cao su, cây chảy nước mắt. Lai lịch cây cao su. Cây cao su có hàng chục giống loại. Cây cao su Việt Nam thuộc giống ưu việt nhất có tên khoa học là Harvey Brasiliensis, nguồn gốc từ Brazil, nguyên là thuộc địa của Bồ Đào Nha ở châu Mỹ Latin. Năm 1743, hai nhà hàng hải người Pháp là Fresno và La Condamine, trong khi đi đo đạc những kinh vĩ tuyến ở Guyane, đã chú ý đến một loại cây có lá kép lông chim mọc thành chùm ba ngọn. Thổ dân vùng đồng bằng Amazon thường dùng mủ cây này để làm nhựa bẫy chim, nắn thành những vật dụng gia đình như chén, bát, thau, chậu, đồ chơi trẻ con, quả bóng tròn để đá, tượng thần để thờ. Những vật dụng này cũng đã được tìm thấy trong những di chỉ của nền văn hóa Maya vào thế kỷ thứ 11. Fresno và La Condamine giới thiệu cây này với Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp kèm theo hình vẽ và những tiêu bản về hoa, lá, quả, hạt. Đây là những hình ảnh và kiến thức đầu tiên về cây cao su trong ngành thực vật học. Chỉ ít lâu sau, người ta đã biết dùng mủ cao su để chế những loại vải không thấm nước và làm áo đi mưa. Năm 1846, Jacques Goodyear và Thomas Hancock tìm ra phương pháp lưu hóa mủ cao su. Năm 1890, hai anh em Michelin sáng chế ra cặp vỏ ruột xe bơm hơi. Từ đấy, kỹ nghệ chế biến mủ cao su phát triển mạnh. Cây cao su trở thành loại cây công nghiệp gắn liền với sự giàu có của các tập đoàn tư bản. Fresno và La Condamine là những ông thầy địa lý phương Tây chuyên đi vẽ bản đồ hàng hải để phục vụ cho chiến lược bành trướng của thực dân da trắng. Từ những phát hiện ban đầu của họ, cây cao su được mang đi trồng khắp các thuộc địa da đen, da vàng. Trong khoảng một thế kỷ qua, hình ảnh loài cây ba lá này trở thành một nỗi ám ảnh trong cuộc sống lầm than nô lệ của người dân mất nước. Danh từ cao su, cao quýt, su, là do thổ ngữ xứ Peru gồm hai tiếng ca, a, cây và ô, su, khóc. Cao su là tên một loài cây chảy nước mắt, cây biết khóc. Thực vậy, nếu những giọt nước mắt của cây cao su cho đến nay vẫn còn được xem là vàng trắng trên thế giới, thì trong quá khứ, mỗi giọt vàng trắng này đã từng pha trộn biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt lẫn máu đào của muôn triệu lượt dân phu trên khắp các đồn điền của thực dân đế quốc. Đây là một đặc điểm rất lớn của cây cao su, nhất là cây Harvey Brasiliensis ở Việt Nam. Đã có nhiều viện nghiên cứu về cây cao su trên thế giới, nhưng chủ yếu là đi sâu vào vấn đề kỹ thuật mà không mấy quan tâm đến khía cạnh xã hội, nhân văn, tức là đời sống của con người bên gốc cây cao su. Sự thật không thể không nói đến là bên mỗi gốc cao su có những kiếp người nhọc nhằn, cơ cực, uất hận, căm thù và dũng cảm đấu tranh để giành quyền con người. Có lẽ đây cũng là đặc điểm lớn nhất của cây cao su Việt Nam, không giống với bất kỳ cây cao su nào khác trên thế giới. Thực dân Pháp và đế quốc cao su. Thực dân Pháp chiếm xong nước ta vào năm 1885. Trước đó vào năm 1877, người Pháp đã thành lập một vườn ươm cao su ở đồn điền Ba Lan, nay thuộc xã Tân An Hội, Củ Chi. Vườn ươm này do một người Pháp là Pierre phụ trách. Hạt giống đầu tiên lấy từ vườn thảo mộc Singapore do hai người Anh là Wickham và Cross mang từ châu Mỹ Latin sang vào khoảng năm 1876-1877. Những cây cao su của Pierre sau đó bị chết hết, nhưng thực dân Pháp không nản chí. Năm 1897, toàn quyền Paul Dumé cho lập hai trung tâm nghiên cứu khác, một ở Suối Dầu, Nha Trang do bác sĩ Yersin phụ trách, trung tâm thứ hai do một sĩ quan quân y tên là Raoul xây dựng ở Bầu, Ông Diệm, Lai Khê, Thủ Dầu Một. Cuộc thử nghiệm ở cả hai nơi này đều thành công, nhưng theo tài liệu của Jean Lebras, chỉ những cây cao su ở Lai Khê được lựa chọn để nhân giống cho các thế hệ cao su trồng đại trà ở Việt Nam. Thực dân Pháp chuẩn bị cho chiến lược cây cao su của chúng bằng những biện pháp khá chu đáo và đầy tội ác. Richard, toàn quyền Đông Dương, đã ban hành quy chế đồn điền. Theo đó, các chủ đồn điền được toàn quyền khai thác đất hoang. Đất hoang ấy, một là công thổ quốc gia, hai là của các làng xã, ba là của dân chúng vì chiến tranh bỏ làng đi lánh nạn. Nghị định này còn cho phép các đồn điền được hưởng chế độ tự trị, nghĩa là các chủ đồn điền được quyền đặt ra luật lệ để cai quản như những lãnh chúa trong tiểu vương quốc của mình, không phụ thuộc chính quyền bản hộ ở Đông Dương, miễn là nộp đủ thuế má cho chính quyền. Với chính sách ưu đãi đó, chỉ sang đầu thế kỷ thứ 20, trên bản đồ Đông Dương từ miền Đông Nam Bộ lên Tây Nguyên, nối dài sang tận Campuchia, mặt đất được khoanh vùng thành nhiều tiểu vương quốc đồn điền mang những cái tên như Tere Rus, S-I-P-H, Siso, Michelin, Mimot, mỗi cái tên như một dấu ấn bọc máu in lên màu xanh bạt ngàn của cây cao su. Ta hãy đi viếng một vòng qua các tiểu vương quốc đó. Tere Rus, đất đỏ. Nhà máy ở Quảng Lợi, Bình Long, rừng cao su ở Sa Cam, Sa Cạt, Bình Long, Snun, Chup, Campuchia và nhiều đồn điền khác ở Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa. Văn phòng và nhà riêng của chủ chánh ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sài Gòn. Công ty này có phòng thí nghiệm, vườn ươm ở Bầu Ông Diệm, Lai Khê, Tân Uyên, Thủ Dầu Một. Sesso, Societe de Caoutchou de Extreme Orient, công ty cao su Viễn Đông. Nhà máy ở Lộc Ninh, rừng cao su ở Phú Riềng, Phước Long, Phước Bình, văn phòng ở đường Mạc Đĩnh Chi, Sài Gòn. Hoạt động vào khoảng năm 1908, hiện ở làng 10, Lộc Ninh còn một cây cao su lão đại, chu vi đến 6 người ôm, được xem là một trong những cây cao su tuổi cao nhất còn sót lại ở Việt Nam. SIPH, Societe Indochine des Plantations de Heavy, công ty đồn điền cao su Đông Dương. Nhà máy ở Suối Tre, Đồng Nai, rừng trồng cao su ở Tràng Bom, Cây Gáo, Túc Trưng thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa. Văn phòng ở công trường Mê Linh, Sài Gòn bắt đầu hoạt động vào năm 1908. Michelin. Nhà máy và đồn điền ở Dầu Tiếng. Nhà máy làm vỏ dù xe ở Hóc Môn. Văn phòng ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Sài Gòn. Ngoài ra còn có các công ty nhỏ hơn như công ty đồn điền Tây Ninh, công ty đồn điền Hàng Gòn. Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các công ty còn hoạt động dè dặt để thử nghiệm. Sau chiến tranh thế giới, giá cao su tăng vọt, thực dân Pháp bắt đầu khai thác mạnh mẽ. Vốn ban đầu của công ty Tere Rus là 2.300.000 franc, năm 1923 tăng thành 36 triệu franc, năm 1925 46 triệu. Đó là một tốc độ phát triển chóng mặt. Lợi nhuận của cây cao su cho phép các chủ đồn điền xây dựng những lâu đài sinh thự nguy nga tại các đồn điền và ở Sài Gòn. Từ những xưởng thủ công làm giày dép ban đầu, công ty Michelin đã phát triển thành nhà máy sản xuất vỏ rùa xe mang nhãn hiệu Michelin ở Clermont-Ferrand, Pháp. Hàng loạt nhà máy khác ở Pháp mang tên Dunlop, Hutchinson, Rivolia, Palladium đều được nuôi sống bằng những dòng sữa trắng của cây cao su. Sau đây, ta thử điểm qua danh sách của một số chủ nhân của các đồn điền nói trên. Paul Dupuy de Mary, công ty đồn điền Courtney, nguyên là lính dã chiến ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ, hai huân chương chiếu thập, ba lần được tuyên dương công trạng. Philip Dudley, S.I.P.H., cựu sĩ quan nhảy dù, hai lần bị thương, ba lần được tuyên dương. George Plank, công ty Tây Ninh, nguyên sĩ quan không quân. Robert Salomon, cha là Xavier Salomon, ông nội là Jacques Salomon, ba đời là quan chức ở Việt Nam. Năm 1935, Jacques Salomon lập ra đồn điền Phước Hòa. Chủ sáng lập Tere Rus là Jun Perrot, nguyên là toàn quyền ở Bắc Kỳ, giữ quyền Perrot là Brahmen. Tuy làm chủ đồn điền nhưng luôn luôn mặc quân phục của sĩ quan viễn chinh. Ngoài ra còn có những tên Việt gian phu dân Tây như Jun Levan, Robert Trân Châu. Riêng một bản danh sách chủ đồn điền một công ty Tere Rus từ Jun Perrot 1912 đến năm 1967 đã có đến 421 tên. Và trên đất nước ta có hơn 300 đồn điền lớn nhỏ, còn số đó có nhân lên với nhau sẽ thành một sức mạnh thống trị đáng sợ. Các chủ đồn điền không có quân đội, nhưng khi cần, chúng có thể huy động quân đội của cả chính quốc lẫn các lực lượng quân sự của xứ thuộc địa. Ngay từ thời kỳ khai phá, Trung úy kỵ binh Henry March đã được biệt phái đóng đồn ở ngã ba biên giới Việt-Lào-Campuchia để yểm trợ cho việc khai thác đồn điền. Các chế độ tay sai của thực dân đế quốc cũng luôn luôn phải cộng tác đắc lực với các chủ đồn điền. Ngày 28 tháng 11 năm 1948, có cuộc họp liên tịch giữa tên Thủ tướng Bùi Nhìn Nguyễn Văn Xuân cùng các đại Việt gian Trần Văn Hữu, Thủ Hiến, Trần Văn Huệ, Tổng trưởng Lao động và Xã hội. Về phía chủ đồn điền có Langlais, Bethelot và Libier. chỉ huy quân sự ở Hớn Quản. Sau cuộc họp, Nguyễn Văn Xuân đã viết vào sổ vàng, thực ra là một quyển bìa đen, một dòng ghi nhớ bằng tiếng Pháp như sau: những chủ đồn điền nhỏ lẫn các công ty lớn có thể tin cậy ở chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ đảm bảo an ninh và cung ứng nhân công đầy đủ. Cả cao ủy Pháp Boulle và danh tướng Delat de Tassigny cũng đều ghi những lời vàng ngọc vào quyển sổ đen của công ty Đất Đỏ. Trong những năm chiến tranh, xe chở mũ của các đồn điền thường được xe quân sự của chính quyền hộ tống. Từ những điểm khai phá ban đầu giữa rừng núi hoang vu, các đồn điền cao su đã chiếm lĩnh những diện tích rộng lớn ở các nước châu Á và châu Mỹ Latin. Tư bản cao su có một sức mạnh của một đế quốc và đây là một thứ đế quốc đáng nguyền rủa nhất. Để mở những con đường huyết mạch nối liền các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên như đường 13, 14, 19 và quốc lộ 1 sang Campuchia, chính quyền thực dân và các chủ đất được quyền bắt đồng bào Kinh và đồng bào Thượng đi siêu dịch ngày này qua tháng khác mà chỉ trả công vài ký muối cho mỗi đầu người mỗi tháng. Một cụ già người Sting ở xã Đa Kia, Phước Long kể rằng, hồi trước bọn Tây đồn điền mở đất, việc đầu tiên là chúng tôi đuổi đồng bào miền núi đi khỏi những vùng đất đỏ để lấy đất trồng cao su. Chúng đuổi các dân tộc Sting, Châu Ro, Châu Mạ vào tận núi xanh. Đến chỗ mới, chúng bắt mỗi gia đình móc mỗi nấm đất ở chân cột nhà đem nạp cho công ty đồn điền. Bao giờ chúng kiểm tra lấy đất thổ cư không còn màu đỏ ba gian nữa mới bằng lòng cho định cư. Đồng bào thiểu số bị chúng cưỡi ngựa, xua chó săn đuổi như bầy thú. Chúng bắt dân đóng thuế, thuế rẫy, thuế nóc nhà, thuế thân, thuế gia súc, thuế voi, thuế muối, thuế rượu. Tại ngã ba biên giới, tên quan hài Henry Matry thường xuyên mở các cuộc hành quân càn quét. Hắn đã từng đốt phá buôn Bù Nơ Trang, cướp đoạt thanh kiếm thần của vua Lửa, hãm hiếp và giết vợ con của Nơ Trang Lơn, nên người tù trưởng dân tộc Mơ Nông này đã lãnh đạo cuộc chiến đấu giết chết Henry March, san bằng đồn biên giới và tiến hành cuộc chiến tranh du kích đến năm 1913 mới chấm dứt. Trong thời kỳ khai phá, nạn nhân của thực dân đồn điền chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Bước sang thời kỳ khai thác đồn điền, đến lượt đồng bào Kinh được hiểu thế nào là thân phận của người dân phu đồn điền, tức là kiếp công tra. Công tra là bản hợp đồng lao động được ký kết giữa chủ đồn điền và phu đồn điền. Sau đó, người phu đồn điền gọi là dân công tra. Tất cả những lầm than cơ cực trong cuộc đời họ được hình dung trong cụm từ kiếp công tra. Trên giấy tờ thì nội dung của bản hợp đồng không đến nỗi tệ, theo các điều 5, 7, 8 của Nghị định ngày 25 tháng 10 năm 1927 thì dân phu mỗi ngày làm việc không quá 10 giờ, kể cả thời gian đi về. Chủ phải đảm bảo trả lương cho dân phu mỗi tháng 25 ngày. Phụ nữ sau khi sanh đẻ được nghỉ một tháng có hưởng lương. Về chế độ ăn uống, mỗi lao động được bảo đảm khẩu phần mỗi ngày 700 gram gạo, 400 gram cá, 300 gram rau tươi, 20 gram muối, 20 gram mỡ, 5 gram chè. Số lượng thực phẩm đó tương đương 3.200 calorie. Thời hạn mỗi hợp đồng kéo dài không quá 3 năm. Lương tháng theo quy định là 12 đồng. Người dân nghèo ở miền Bắc, miền Trung đặt nhiều hy vọng vào bản hợp đồng này nên rủ nhau ứng mộ. Người mộ phu phần đông là các hào lý trong làng. Các vùng có 6 dân thì người mộ phu là các cha xứ. Cứ mộ được một người thì các người cai đầu đài này được hưởng từ 10 đến 12 đồng. Một trong những tên chụp mộ phu khét tiếng ác ôn ở Bắc Kỳ là Cò Ba Xin, bị các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học ám sát vào năm 1930. Trong thực tế, đời sống của người dân công tra khác xa với những điều hứa hẹn trong bản hợp đồng. Ở ngã ba Sầu Dây Độc này có một lô cao su đặt tên là Đồn Điền Susanna. Đây là một trong những lô cao su đầu tiên ở Việt Nam còn sót lại, được trồng vào khoảng năm 1905-1906, năm thành lập công ty đồn điền An Lộc. Có lẽ Susanna là tên vợ, con hay là một người đẹp nào đó đã để lại những kỷ niệm êm đềm trong cuộc đời của người chủ Tây đã sáng lập ra công ty SIPH riêng đối với những người dân công tra đã đến đây từ những ngày đầu và may mắn còn sống sót đến sau ngày đất nước giải phóng, thì cái tên Susanna đối với họ chỉ có thể gợi lại biết bao kỷ niệm đớn đau, chua xót. Kỷ niệm của đồn điền Susanna đối với cụ thân sĩ anh Ngàn, đội trưởng đội B ở làng Dầu Dây là quyển sổ cái to tướng để trong văn phòng. Trong quyển sổ đó, bản hợp đồng 3 năm của ông cụ đã kéo dài đến 3 đời, từ năm 1910 đến năm 1974. Với đồng lương chết đói lại thường bị cấn, trừ, cúp, phạt, không một người nào đó có thể dành dụm nổi số tiền để trở về quê nhà như hy vọng buổi đầu. Ở đằng sau văn phòng là một căn nhà đổ nát, xưa kia gọi là nhà điểm, tức là nơi tập hợp dân phu để điểm danh trước khi đi làm và sau mỗi ngày công. Buổi điểm danh bắt đầu từ 3 giờ sáng và khi trở về nhà thì đã 8-9 giờ tối. Do đó có câu con không biết mặt cha, chó không quen hơi chủ nhà. Tính ra họ thường phải lao động từ 15 đến 17 giờ mỗi ngày. Buổi điểm danh mở đầu bằng một hồi chống ngũ liên khua động chó sủa, gà gáy. Nhà nhà đều phải thức dậy. Dưới ánh đèn mù mờ, phu cạo mù ngồi co ro từng dãy. Tên của họ đã bị xóa bỏ, thay thế bằng những con số 1293, 1294, 2301. Đó, những con số trong bản hợp đồng cũng tương tự như con số của những người tù. Thỉnh thoảng, tiếng điểm danh bị gián đoạn bằng tiếng soi quật chon chót, tiếng tay đấm, chân đá. Đó là bọn su xếp, Sovereign và Sovereign Chef, xa đòn. Lẫn trong tiếng roi đòn là tiếng dân phu kêu thảm thiết. Giờ đất ơi, oan tôi quá, đánh trúng mắt tôi, mù rồi. Người phu mộ bắt đầu đặt chân lên đất đồn điền là bị trận đòn phủ đầu. Rồi mỗi ngày mỗi bị đánh cho đến khi hình thành tâm lý coi chuyện bị đánh là bình thường. Và nếu ai không bị đánh thì lại cảm thấy bất an. Ý đồ của bọn chủ là ghép dân phu và kỷ luật với tâm lý phục tùng tuyệt đối. Để thực hiện bài bản này, bọn chủ Tây phát ra cho bọn cai đội su xếp loại giày đinh có đóng sắt móng ngựa. Dân phu còn phải nộp cho cai đội mỗi người 10 cây roi mây. Khi trời sáng rõ, mặt đất trước sân nhà điểm ngổn ngang những cây roi mây đã nát bét bên cạnh những vũng máu bầm đen đầy ruồi nhặng. Khi một dân phu đến khai ma lách để xin nghỉ bệnh thì người đầu tiên khám bệnh là bọn cai đội ác ôn. Chúng khám bệnh bằng cách cặp thủy, tức là dùng giày đinh đá thúc vào nách. Nếu người bệnh còn gượng dậy được thì là ốm già. Cô Thiên, thư ký công đoàn nhà máy cao su Đồng Nai vào năm 1976 kể, mẹ cô vào làng cao su từ thời còn con gái, nay cả một đời xuân sắc của bà đã rơi rụng theo những mùa cao su thay lá. Kỷ niệm còn lưu lại trong đời bà là một cái sẹo lớn ở gót chân sau thân tây đồn điền ác ôn gọi là thằng phó lác, thường đi theo sau lấy mũi giày đinh đá vào gót chân bà để thúc bà đi cho mau. Giết rồi gót chân bà trở thành ghẻ hờn, sâu quặng. Phó lác khoái hành hạ phụ nữ. Hắn cho đào trên sân nhà điểm những hố tròn lớn nhỏ đủ cỡ. Bên miệng hố cắm những tấm biển có đề chữ 3 tháng, 7 tháng, 9 tháng. Chị em có thai rồi phạm lỗi thì cứ tự động tìm đến cái hố vừa bụng mình nằm úp bụng xuống mà chịu đòn. Có người bị sẩy thai, mẹ con đều chết tại chỗ. Chị em nào có chút nhan sắc, ngày đêm nơm nớp lo sợ bị cưỡng hiếp. Nếu nghe tiếng chị em kêu la thất thanh, đằng sau những cánh cửa khóa im ỉm hoặc bắt gặp những thùng mù đổ tung tóe bên những mảnh quần áo tả tơi, thì không cần nói ai cũng biết điều gì đã xảy ra. Dân phu chỉ còn biết thở dài hỏi nhau, nạn nhân là vợ, con của ai? Trong hồi ký Máu Trắng, Máu Đào của một cán bộ lãnh đạo phong trào công nhân cao su là đồng chí Trần Tử Bình, có đoạn nói về thân phận của một chị em phụ nữ như sau. Nữ công nhân, nom sạch mắt một chút là càng tội nghiệp, hết xu vây răng, xếp đến xu vây răng thường, rồi cai tây, cai ta gọi lên. Chỉ qua vài tuần, thân đã tàn tạ như hoa héo. Nếu có chồng còn liên lụy cả chồng, ai chống lại, chúng đánh đến chết, còn vợ thì vẫn bị dày vò cưỡng đoạt, chán chê rồi thả cho về thì đã giáp ma. Một số đồn điền có lẽ từ chủ chánh đến su xếp, cai đội đều có quyền sử dụng bất cứ một phụ nữ nào trong đám dân phu, không kể người ấy có chồng hay chưa. Vì vậy, dân cao su có câu, vợ mình chẳng phải của mình, su xếp muốn lấy, mặc tình chẳng kiêng. Dưới thời công tra, khi cạo mủ phạm lỗi kỹ thuật là một tội nặng, hình phạt dành cho tội cạo phạm là bắt người phu nằm dưới gốc cây cao su và đánh bằng roi mây tại chỗ. Đánh xong, chúng còn dội mủ cao su lên đầu. Ông Lê Sắc Nghi, Bảy Nghi, nguyên Tổng cục Phó Tổng cục Cao su kiêm Tổng Giám đốc Quốc doanh Cao su Đồng Nai, xuất thân là dân Công Tra. Thân sinh của ông Bảy Nghi cũng là dân Công Tra thuộc thế hệ đầu tiên. Ông cụ đã từng bị bọn Tây đồn điền đội mũ cao su lên đầu, dùng dầu lửa gỡ mũ cao su ra được thì da đầu cũng chóc hết. Ít lâu sau, ông cụ đi làm cỏ, bắt gặp một hố chôn người tập thể, liền kiến nghị với chủ Tây xin cho đem những tử thi này chôn cất lại. Bọn chủ không những không cho mà còn đánh ông cụ đến chết. Trước khi chết, ông cụ còn chăn chú lại: "Các con nên sớm tìm về quê hương mà làm ăn, đừng ở đây rồi chết hết." Ông Lê Sắc Nghi không trở về quê hương mà lên đường tham gia cách mạng từ năm 1945. Nhưng còn đa số những thế hệ dân phu đồn điền khác đều phải gắn bó đời mình vào kiếp Công Tra. Hai tiếng chết hết trong lời chăn chú của thân sinh ông Bảy Nghi không phải là quá đáng. Người dân Công Tra dường như có cả trăm con đường đưa đến cái chết: lao động quá sức, ăn uống kham khổ, đau ốm bệnh tật, không được chữa chạy, bị hành hạ đánh đập là cái chết mòn thường xuyên. Năm 1927, tại công ty đồn điền Michelin, trong số 1.000 công nhân có đến 427 người chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Năm 1928, tại đồn điền Đất Đỏ, cứ 100 công nhân thì có đến 19 người chết. Ở đồn điền An Lộc của công ty SIPH, số người chết do đau ốm bệnh tật có ngày lên đến 56 người. Vào khoảng từ năm 1935 đến năm 1942, tại các nghĩa địa 97, nghĩa địa Núi Tung, Núi Đỏ Đồng Nai, hàng ngày mỗi nơi đều có hai người chuyên đào huyệt mà vẫn không kịp chôn người chết. Có người vì đau ốm, nợ nần cực nhục đã tự sát. Tại làng 10 Dầu Tiếng, có một cây mít ở gần chuồng phân lô 2, thường xuyên có người treo cổ tự tử nên gọi là cây thắt cổ. Ở đồn điền Khotany, còn gọi đồn điền Ông Quế, Đồng Nai, trong năm 1935, có ngày cao điểm lên đến 10 người thắt cổ. Những người dân phu này bắt đầu bàn hợp đồng bằng một biện pháp nhẹ nhàng ở đầu ngón tay gọi là lăn tay, và tự chấm dứt hợp đồng cũng bằng một động tác nhẹ nhàng ở đầu ngón chân là đạp đổ cái thùng mù để tìm tự do nơi đầu sợi dây thòng lọng. Không ít trường hợp, người công nhân quá phẫn uất dùng dao chém chết bọn su xếp ác ôn rồi tự sát tại chỗ. Những hành động đấu tranh thường bị bọn chủ trà đũa, cốc liệt. Tháng 10 năm 1927, anh Nguyễn Đình Tư, công nhân làng 2 đồn điền Phú Riềng, dùng búa chém chết tên Tây ác ôn Mung Tên. Tên Triai tự tay giương súng bắn chết nhiều người tại chỗ và bắt sống hàng chục người. Anh Nguyễn Đình Tư bị xử tử. Có thời kỳ, công nhân đấu tranh bằng cách phá hoại, lén lút chặt phá cây cao su. Bọn chủ tức điên cuồng, khám xét nhà ai có con rựa xính mù là bắn chết hết đàn ông trong nhà tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Sinh ở làng Hát, đồn điền An Lộc và hai con trai bị bắn chết vì lý do này. Ở đồn điền Bình Lộc, ngày 20 tháng 12 năm 1940, nổ ra cuộc đấu tranh của hơn 1.000 công nhân. Bọn chủ đưa lính tới đàn áp, tàn sát nhiều người. Chị Lê Thị Lương, người làng Bích Khê, Triệu Phong, Quảng Trị dũng cảm đứng ra cản đầu xe, bị chúng cho xe cán chết tại chỗ. Cuộc đấu tranh ngày 29 tháng 12 năm 1940 tập hợp hơn 2.000 công nhân các đồn điền Khotany, Can Tiêm, bị tên Tây Đầu Đỏ, thanh tra đồn điền Đất Đỏ đưa một trung đội lính tập đến đàn áp, giết và làm bị thương hơn 100 công nhân. Kể từ khi có phong trào đấu tranh của công nhân đồn điền Phú Riềng 1930 trở về sau, công nhân các đồn điền liên tục nổi dậy đấu tranh đòi cải thiện đời sống. Trong hầu hết các cuộc đấu tranh đó đều có người bị bắn, bị giết, bị bắt bỏ tù đầy. Theo nội san của công ty Đất Đỏ, Bulletin Terra Rouge, có những con số biết nói. Sau đây là bản thống kê số lượng công nhân đồn điền trước và sau năm 1945. Tên công ty đồn điền SIPH, số dân Công Tra trước năm 1945, 316.000 người. Số công nhân sau năm 1945, 800 người. Tên công ty đồn điền Terra Rouge, số dân Công Tra trước năm 1945, 421.000 người. Số công nhân sau năm 1945, 21.000 người. Tên công ty đồn điền Cxo, số dân Công Tra trước năm 1945, 218.000 người. Số công nhân sau năm 1945, 9.001 người. Tên công ty đồn điền Michelin, số dân Công Tra trước năm 1945, 260.000 người. Số công nhân sau năm 1945, 8.600 người. Tên công ty đồn điền Đồng Nai, số dân công tra trước năm 1945 210.000 người, số công nhân sau năm 1945 4.112 người, tổng cộng 1.425.000 người. Trước năm 1945, số công nhân sau năm 1945 52.723 người. Con số này khớp với thống kê của Bộ Canh Nông dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm cho biết tỷ số công nhân đồn điền cao su vào năm 1963 là 60.000 người. Chỉ mới kể loại mộ phu có mang số đã gần 1,5 triệu người. Một số người mãn hạn công tra, có người tìm được việc làm khác hoặc hồi hương. Một bộ phận thanh niên công nhân thoát ly đi kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đa số vẫn không thể thoát ly đời sống công tra. Vậy mà số công nhân cao su còn lại cao nhất trong khoảng 1960-1961 chỉ có 60.000 người, hơn 1 triệu người vắng mặt. Họ đi đâu? Phải chăng câu trả lời nằm trong lời chăn chối của ông cụ thân sinh đồng chí Lê Sắc Nghi? Họ đã chết. Sau Hiệp nghị Geneva 1954, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp, đối đầu cách mạng Việt Nam trên chiến trường và trên chiến trường và cả trên thị trường. Với chủ nghĩa thực dân kiểu mới, chế độ công tra được đổi tên là Cộng đồng Khế ước. Đời sống của công nhân ở các đồn điền tuy có phần được cải thiện, nhưng bộ máy hoạt động của các đồn điền vẫn còn nguyên vẹn và còn được tăng cường. Vẫn còn đó, những vương quốc đồn điền với những ông chủ thực dân người Pháp dạn dày kinh nghiệm. Từ sau Hiệp định Paris, ta đã giải phóng nhiều vùng cao su liên hoàn từ Tây Ninh, Củ Chi, Dầu Tiếng, Bến Cát, Chơn Thành lên tới Lộc Ninh, là thủ phủ của vương quốc đồn điền Sisu. Ngôi trà cũ sang trọng của chủ đồn điền Sisu được chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp quản làm trụ sở làm việc của Ủy ban Liên hiệp quân sự bốn bên. Tuy nhiên, hầu hết văn phòng của các công ty cao su ở Sài Gòn vẫn cố gắng duy trì hoạt động cầm chừng theo kiểu cố đấm ăn xôi. Quyền lợi của họ quá lớn và tài sản của họ còn nhiều nên không dễ gì một sớm một chiều mà bỏ ngay được. Hình như họ vẫn còn khá nhiều ảo tưởng về một thời cơ nào đó có thể lật ngược tình thế. Chỉ đến tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bùng nổ, các ông chủ mới chịu bỏ cuộc chạy lấy người. Tháng 5 năm 1975, Đen Phan, chủ đồn điền CHPI ở Tây Nguyên, một trong những ông chủ đến Việt Nam sớm nhất và ra đi trễ nhất, trước khi cuốn gói về Pháp đã ngậm ngùi than, cái gì của César thì trả lại cho César. Đầu tháng Giêng năm 1975, tỉnh Phước Long được giải phóng. Gần 40.000 đồng bào ở trong thị xã được lệnh di tản vào rừng cao su tạm trú để hạn chế tổn thất trong trường hợp địch phản kích bằng phi pháo. Lúc này, cây cao su đang vào mùa thay lá. Lá cây cao su đã rụng là rụng nhất loạt trên một diện rộng. Lá rụng xào xạc suốt ngày đêm. Đêm trong rừng su rất lạnh. Mấy ngày đầu, quân giải phóng phổ biến nội quy cấm khói lửa để tránh bị máy bay địch phát hiện. Nhưng một bác công nhân cạo mũ tìm đến chỗ bộ đội trình bày nguyện vọng xin cho đồng bào được đốt lửa ngồi khơ chứ lạnh quá chịu không nổi. Bác giải thích, mùa lá rụng là lúc khí hậu ở đây khô và rất lạnh. Đồng bào người Kinh, người Thượng, nhà nào cũng gom hàng đống lá su để đốt lên mà sửa cho ấm chứ không có chăn mền nào mà đắp cho đủ. Chuyện đốt lửa mùa này là rất bình thường từ bao đời nay. Lạnh thế mà không đốt lửa mới là chuyện lạ, khiến cho thằng địch nghi ngờ. Thấy cũng có lý, ban quân quản bèn bỏ nội quy cấm đốt lửa, thay vào đó vận động nhà nhà đều phải đốt lửa để địch không thể phán đoán được vị trí ở dưới đất. Thế là hàng trăm hàng nghìn bếp lửa cháy lên sáng rực cả một khu rừng. Nhưng chính quyền Sài Gòn đang rối ren trăm bề, chẳng còn sức đâu mà phản kích, tái chiếm. Sau khi rụng hết lá vàng, chỉ trong vài tuần lễ, cây cao su bắt đầu đâm chồi nảy lộc, nhanh chóng trả lại màu xanh cho miền đất đỏ. Cây cao su đã được giải phóng và bắt đầu đổi đời từ đấy. Cuối năm 1976, các đồn điền cao su đều đã phục hồi sản xuất. Lần đầu tiên Quốc Doanh Cao Su mở cuộc hội thi cạo mủ với sự tham dự của 6.000 danh thủ. Kết quả, công nhân Lê Thị Duyên, 18 tuổi, đoạt giải nhất với mũi dao kéo truyền thống của đồn điền Dầu Tiếng. Mũi dao cạo mủ cao su có thể xem như hình ảnh một mũi nhọn kinh tế của đất nước. Trong đêm liên hoan văn nghệ bế mạc hội thi, một cô công nhân rất trẻ đã tự biên tự diễn một bài Lý Con Sáo như sau. Cây cao su có ba lá nhỏ, bên ngoài là da me, bên ngoài là để bảo vệ bên trong. Ta không nên cạo phạm tượng tầng, khi trời mưa ẩm ướt, chỗ phạm sẽ không tái sinh được đâu. Tiết mục nói trên không có gì đặc sắc lắm, nhưng không hiểu sao đã khiến một vài bà mẹ cao tuổi lấy khăn thấm nước mắt. Có lẽ họ ở trong lớp người thuộc thế hệ dân công tra ngày xưa còn sống sót. Họ cạo mũ suốt đời mà không hề được chủ dạy tượng tầng là cái gì, nhưng nếu cạo phạm vào đó thì lãnh đòn roi thật khủng khiếp. Lớp công nhân trẻ của các quốc doanh cao su hôm nay được hướng dẫn lý thuyết kết hợp với thực hành thao tác cạo mũ trên những lô cao su già sắp phế bỏ. Trong một buổi thực tập tại nông trường Đồng Nai, khi một cô công nhân cạo hết lớp da me thì thấy có một mảnh kim loại chìm trong thớ gỗ nên bối rối dừng tay. Người hướng dẫn thực tập là một bác công nhân già giải thích đó là một mảnh bom. Chính xác, mảnh bom nằm trong tượng tầng. Bác nói thêm, đúng là cây cao su Việt Nam không giống bất kỳ cây cao su nào trên thế giới. Thank you.